Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi, chương 62, màn 62, nghỉ phép, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm nhất thời không hiểu ý nghĩa câu nói cuối cùng của Kronostein phong lại như là đang tùy tiện giải thích. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt kính, Choi được xây dựng ngược, đầu tiên là khu R, sau đó là quỹ đạo hấp dẫn. Kronos chỉ về phía khu rừng thép đen khổng lồ trải dài vô tận ra ngoài. Em đã sống ở khu R một thời gian rất dài. Đó là một quá khứ mà Diệp Lâm không hề quen thuộc. Anh cứ như đang nghe câu chuyện của người khác, cảm thấy vừa mới lạ vừa xa lạ. Lời kể của Kronos trải dài gần 100 năm lịch sử. Ký ức của hắn như mới hôm qua, thậm chí còn có một cảm xúc dịu dàng hiếm có. Khi anh vừa chào đời, Diệp Lâm nghĩ ngợi, hỏi, anh trông như thế nào? Kronos nhướng mày, dường như hắn không bất ngờ khi Diệp Lâm hỏi vậy. Tiên phong đến gần hơn, hắn kéo vạt áo khoác ra, nắm lấy tay Diệp Lâm, để lòng bàn tay anh áp vào ngực mình. Diệp Lâm thậm chí có thể cảm nhận được sự cộng hưởng và rung động từ lồng ngực đối phương khi hắn nói chuyện. Chúng tôi khác con người, đặc biệt là tôi. Kronos thì thầm, giai đoạn trưởng thành non nớt của tôi chỉ có 9 năm. Cơ bắp, xương cốt hay thậm chí là máu, tế bào mà em đang chạm vào bây giờ, đều không có gì khác biệt so với tôi của năm thứ 10. Cả người Diệp Lâm có chút cứng đờ, phản ứng đầu tiên của anh lại là lao động trẻ em. Trong lòng điên cuồng nghĩ thầm rốt cuộc trong quá khứ đã nghĩ gì mà lại để Kronos 10 tuổi đi cùng mình xuyên qua lỗ sâu, đây là phạm pháp đúng không? Cơ bắp của Kronos không cường tráng đến mức như vận động viên thể hình. Làn da hắn trắng nõn, có đường nét vai cổ uyển chuyển, từ cơ ngực đến cơ bụng. Tiên phong dường như cố ý kéo thấp cạp quần, để lộ rõ đường nhân ngư hình tam giác ngược. Diệp Lâm không tự chủ được mà kết cấu ra dưới tay một lúc. Anh đột nhiên có chút hiểu tại sao bản thân trong quá khứ lại mê mẩn Kronos. Ngay cả khi bây giờ không biết gì, anh vẫn khó mà cưỡng lại được sức hấp dẫn của tiên phong. Hơn nữa, đây là thần mà anh từng tự tay tạo ra. Chỉ từ một sợi tóc, sợi dây ràng buộc giữa hai người đã vượt qua mọi thứ, khó mà xóa nhòa. Kronos chống cằm ngồi trước mặt Diệp Lâm. Hắn không bận tâm đối phương chạm vào mình thế nào, chỉ hơi nheo mắt đánh giá biểu cảm của Diệp Lâm. Như thể đã đủ rồi, khi Diệp Lâm rút tay về, Kronos lại nắm lấy cổ tay anh. Tiên phong dùng sức một chút lập tức nhấc bổng người lên. Diệp Lâm chao đảo vài bước, ngã ngồi lên đùi Kronos. Đây là một tư thế vô cùng ám muội. Kronos để ngực trần, phía dưới chỉ có một chiếc quần dài bằng vải cotton. Diệp Lâm để giữ thăng bằng, bất đắc dĩ phải ngồi vắt vẻo trên eo hắn. Hai người nhìn nhau từ trên cao một lúc, cho đến khi Diệp Lâm chột dạ rời ánh mắt đi, ngượng nghịu muốn đứng dậy mà không được. Em nói nhiều hơn thì tôi sẽ vui hơn đấy. Kronos đỡ lấy eo Diệp Lâm, hai tay hắn di chuyển lên trên, đầu ngón tay vén vạt áo đối phương. Bộ dạng em tức giận tôi cũng từng thấy rồi, vừa yêu vừa hận. Trước đó tiên phong từng nhắc đến lịch sử bóng tối thời thơ ấu bị mình dạy dỗ, Diệp Lâm tự nhiên liên tưởng đến bộ trói buộc hình cánh bạch hạc. Anh vô thức vòng tay ra sau, xương bả vai Kronos. Nơi đó dù không còn chốt kim loại nữa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vết hàn. Kronos muốn vĩnh viễn sống trong xã hội loài người thì buộc phải đeo xiềng xích này, may mắn là hắn đã lâu không đeo mặt nạ. Sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn muốn hôn người yêu bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi môi bị chặn lại, Diệp Lâm vẫn còn ngơ ngác nghĩ rằng tình hình có chút nguy hiểm. Nhưng đợi đến khi Kronos hoàn toàn đè lên thì anh không còn kịp nghĩ rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào nữa. Diệp Lâm cảm thấy mình có chút sơ suất, cứ nghĩ tiên phong nói đưa mình đi xem quỹ đạo hấp dẫn thì coi như an toàn rồi. Đối phương đúng là tâm hồn rộng bao nhiêu thì giường cũng rộng bấy nhiêu. L, M, T, N, S trong không gian cũng là chuyện bình thường như cơm bữa. Ngoài buồng lái, tàu vũ trụ dân sự Kronos mua là loại sang trọng nhất. Phòng khách ở giữa rất rộng, bên dưới toàn bộ mặt kính vũ trụ là chiếc sofa dài hơn 2 mét. Diệp Lâm quỳ nửa người, Kronos ở phía sau anh. Tàu vũ trụ chậm rãi tự động quay, tốc độ di chuyển của họ không nhanh. Giờ đây, dịch vụ du lịch đặc biệt đã được mở trên quỹ đạo không gian. Diệp Lâm dán mặt vào kính nhìn ra ngoài, có thể ngắm nhìn trái đất và vành đai hành tinh 360 độ không góc chết. thành phố cho hình kim tự tháp ngược giống như một cung điện pha lê tráng lệ. Trán Diệp Lâm tựa vào kính, trong mắt phản chiếu một màu xanh trắng bao la. Cronos hôn lên vành tai anh từ phía sau. Lần này tiên phong kiên nhẫn bôi trơn và nới rộng, không thể không nói là đã khá chu đáo rồi. Lần trước trong cửa vì thời gian cấp bách, Diệp Lâm thực ra không cảm thấy quá nhiều KSCM, nhưng lần này thì khác, toàn thân anh nóng bừng, ý thức rõ ràng sự thâm nhập của Cronos. Có lẽ vì đã sớm biết được sự thật rằng Cronos là do chính mình tạo ra và nuôi lớn, ngoài KSCM thuần túy về thể xác, Diệp Lâm còn phải đối mặt với một sự xấu hổ và KSTH. CS mang tính, đạo đức. Cronos hiển nhiên cũng nhận ra điều đó, hắn bóp cằm Diệp Lâm buộc anh ngẩng đầu lên, nhìn ra thành phố Choi bên ngoài cửa kính. Góc nhọn của khu R trong không gian như đang lấp lánh, hắn cố ý nói đó là nơi Diệp Lâm đã cùng mình trưởng thành. Vì quá xấu hổ, cả gáy Diệp Lâm đều ửng đỏ. Anh nhắm mắt không muốn nhìn ra ngoài, trên tấm kính dán lòng bàn tay còn lưu lại lớp sương mờ, chốc lát lại biến mất. Cronos nhìn chằm chằm vào phần gáy ửng đỏ của đối phương một lúc lâu, cúi đầu ngửi một lát, rồi mới há miệng ngậm lấy. Diệp Lâm khẽ rên một tiếng, anh thực sự cảm thấy đau. Qua một lúc lại như tê dại, có lẽ đã bị cắn rách da. Tiên phong cuối cùng cũng buông ra, lưỡi từ từ L, M từng chút một. Họ L, M, T, N, S trên sofa ở tư thế từ phía sau rất lâu. Sau đó lại đổi sang tư thế ngồi nghiêng chồng lên nhau. Cronos hơi thô bạo V, TV, khuôn mặt Diệp Lâm, từ má đến mắt, rồi đến sông mũi và môi. Diệp Lâm cuối cùng bị nâng cằm lên, nửa ép buộc mở miệng chịu đựng nụ hôn dài của Cronos. Tiên phong hiển nhiên rất ưng ý chiếc sofa, ngay cả khi Diệp Lâm đói đến choáng váng vào buổi tối, yêu cầu ăn uống, cũng bị buộc phải hoàn thành trên sofa. Món tráng miệng sau bữa ăn của anh là một chiếc bánh kem dâu tây cực kỳ đắt đỏ và quý hiếm. Diệp Lâm rất tiếc những quả dâu tây to trên đỉnh, đang ăn rất trân trọng thì Cronos lại hôn lên. Thậm chí còn đáng ghét hơn khi cụa mất một nửa miếng dâu tây. Hai người làm loạn trên sofa suốt cả đêm, nửa đêm Diệp Lâm thức dậy uống nước, phát hiện từ thắt lưng trở xuống đều run rẩy. Khi anh đang lấy nước ở quầy bếp, Cronos lại dán sát vào. Hắn có vẻ hơi buồn ngủ, hiếm khi trông mơ màng như vậy, nhưng phía dưới lại rất sung sức. Sau khi bôi trơn vội vàng, một đợt xâm nhập mới lại bắt đầu. Diệp Lâm không thể từ chối, chỉ có thể bị động chịu đựng, nắm chặt bàn khi cảm thấy mình như sắp chết trong cơn hát. MM, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N vô tận, Cronos bảo anh xin nghỉ một tuần quả thực không phải là khách sáo. Giống như để bù đắp cho cuộc sống T. NSD, C bị lãng phí trong tuần trăng mật, Diệp Lâm trong khoảng thời gian tiếp theo luôn ở trong trạng thái bị ép buộc và nửa đầy nửa chiều. Anh cũng không phải là chưa từng phản kháng, nhưng dù là giảng đạo lý hay đánh nhau, kết quả cuối cùng đều là bị Cronos đưa lên giường hoặc sofa. Đương nhiên, ngày cuối cùng cũng giống như những ngày trước. Cronos cuối cùng đã đè Diệp Lâm lên bàn ăn, coi anh như bữa sáng, bữa trưa, bữa tối mà nuốt chừng một lượt. Thể lực của em tiến bộ không ít, tiên phong thậm chí còn có tâm trạng thảnh thơi đánh giá. Cố gắng thêm một chút nữa là có thể khôi phục trình độ năm đó rồi. Cách chương.